Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 99, chương 99 Hoàng Hậu Hận Giận 33, cùng đại tề bọn quan viên ngươi tới ta đi. Cuối cùng từng người đều lui bước, Viên Trị nguyện ý quy thuận đại tề, làm đại tề hoàn toàn thống nhất, chỉ là đại tề đến chấp thuận hắn ở tại Hoàng Cung. Rốt cuộc hắn là hoàng đế thân sinh phụ thân, hơn nữa hắn muốn đế phụ cái này phong hào, thả lấy đế phụ thân phận tham dự triều đình chính vụ. Minh Ca mắt lạnh nhìn Viên Trị từ lúc bắt đầu đưa ra quốc vụ, cuối cùng lui bước đến không âm không dương đế phụ, lúc này mới ngầm đồng ý. Hôm nay là Viên Trị dẫn dắt hắn văn võ bá quan chính thức vào kinh giao tiếp nhật tử. Minh Ca thay đổi quần áo, lúc này mới thừa chuyên trúc xe liễn ở trọng dịch hộ vệ hạ chiêu cửa cung mà đi. Viên Trị cùng văn võ bá quan đã ở cửa cung đợi có chén trà nhỏ công phu. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này không chỉ có không có lãnh tiểu hoàng đế đi cửa thành nghênh đón hắn, cũng không chờ ở cửa cung, trước mắt bao người khoan thai tới muộn. Nữ nhân quả nhiên là nữ nhân. Như vậy một cái ngu xuẩn nữ nhân, hắn cảm thấy chỉ cần chính mình tiến vào chính trị trung tâm, đem nàng hư cấu chính là từng phút từng giây sự tình. Minh Ca lôi kéo tiểu hoàng đế Viên Quảng Dập thủ hạ xe, ở mọi người chiều bái trong tiếng đôi tay hư đỡ, các khanh bình thân, lúc này mới dương mắt chiều một thân minh hoàng long bào cực kỳ thấy được Viên Trị nhìn lại. Viên Trị bên người là chim nhỏ nép vào người Thích Vi, cũng là một thân hoàng hậu quy cách lễ phục. Bọn họ hai người bên người đứng cái cùng tiểu hoàng đế Viên Quảng Dập cao thấp không sai biệt lắm. Mặt mày tuấn tú nam hài, trong cổ mang theo nạm ngọc thạch song long hí châu vòng cổ, trên người đai lưng càng là thêu ly long. Minh Ca thu hồi ánh mắt, đế phụ cũng biết chính mình hiện giờ là cái gì thân phận. Trẫm minh bạch, đế phụ tự xưng vì trẫm, đem bệ hạ đặt chỗ nào, đem trẫm đặt chỗ nào. Đế phụ một thân long bào đứng ở chúng thần trung ương, này tâm vì sao? Đế phụ làm như vậy là đương chư vị đại thần đôi mắt bị mù sao? Vẫn là cảm thấy trẫm cùng bệ hạ bất quá là phụ nữ và trẻ em ấu tiểu, nhưng tùy ý khinh nhục. Viên Trị ngẩng đầu, hắn sơ sơ cho rằng nữ nhân này khoan thai tới muộn, bất quá là thấp thỏm chột dạ cùng hắn gặp mặt. Rốt cuộc nữ nhân này thân phận thật sự là hắn thê tử, nàng vì quyền lợi phú quý gả cho hắn đệ đệ, làm hạ loại này thực xin lỗi chuyện của hắn, tất nhiên là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn nghĩ tới hai người gặp mặt sau lãnh lãnh đạm đạm hàn huyên, hoặc là việc công xử theo phép công thăm hỏi, hắn phỏng đoán nữ nhân này nhất định ở hắn không chú ý thời điểm trộm đánh giá hắn. Hắn quyết định chủ ý, đến lúc đó nhất định sẽ không con mắt nhìn nữ nhân này. Liền tính nàng đau khổ cầu xin, hắn đều sẽ không tha thứ nàng. Chính là không nghĩ tới, nàng sơ sơ xuất khẩu, là đối hắn như vậy lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích. Này có tính không là yêu càng sâu, hận càng nhiều. Nữ nhân này như vậy ở trước công chúng thất thố, tình nguyện bối thượng một cái người đàn bà đanh đá bêu danh, cũng muốn kéo hắn xuống ngựa. Chẳng lẽ còn nghĩ dùng như vậy phương thức khiến cho hắn lực chú ý cũng đối nàng hiện giờ địa vị lau mắt mà nhìn không thành? Thật là cái phụ nhân. Bất quá nàng những lời này nói nhưng thật ra nói có sách mách có chứng, làm người không thể chỉ trích. Xem ra nàng sau lưng cũng có người ở giáo. Không đợi Viên Đồng có điều phản ứng, liền nghe được nữ nhân kia uy nghi thiên thành thanh âm tiếp tục nói: đế phụ quay về quê cũ kích động quên hết tất cả. Các ngươi thân là đại tề thần tử nhóm, chẳng lẽ không nên nhắc nhở đế phụ? Chẳng lẽ chờ mọi người đối đế phụ khẩu chu bút phạt thời điểm mới viện thủ sao? Người tới, còn không đem đế phụ này một bộ quần áo lột xuống. Trọng dịch là cấm vệ quân thủ lĩnh, hắn lãnh chính mình người cái thứ nhất tiến lên. Viên Đồng từ nhỏ tâm phúc Hạng Công công hận Viên Trị tận xương. Hắn hiện giờ theo Minh Ca, nghe được Minh Ca cái này mệnh lệnh, trong lòng sảng khoái vô cùng, vung tay lên, các công nhân cũng đồng thời vây quanh đi lên. Viên Trị không có vài phần nắm chắc, nào dám độc thân thiệp hiểm tiến vào hoàng cung. Hắn phía sau đi theo kia mấy cái nhìn như là thái giám cung nữ người tùy tùng, tất cả đều là đứng đầu cao thủ, vừa thấy Viên Trị bị vây, lập tức đem Viên Trị một nhà ba người hộ ở trung ương cùng cấm vệ quân rằng co. Thái hậu, ngài đây là ý gì? Viên Trị bên cạnh Thích Vi tự Minh Ca tới, liền vẫn luôn không giấu vết nhìn chằm chằm Minh Ca, một tay lôi kéo chính mình hài tử, một tay ở trong tay áo năm ngón tay buộc chặt véo ở bên nhau. Nàng thấy Viên Trị nhìn chằm chằm Minh Ca, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, dứt khoát lại tiếp tục nói, thiếp thân cùng phu quân ngàn dặm xa xôi trở về, thái hậu như thế đãi chúng ta, không sợ mọi người trái tim băng giá sao? Ngươi phủ thêm hoàng hậu sau phục, liền cho rằng có tư cách ở chỗ này nói chuyện sao? Minh Ca khinh thường ngó nàng liếc mắt một cái, trực tiếp hạ lệnh, người phản kháng, giết không tha. Chúng thần không người vì Viên Trị nói chuyện. 5 năm thời gian, Minh Ca đã dùng chính mình năng lực cùng thủ đoạn cùng với thích hợp tàn nhẫn đem những người này hoàn toàn thu phục. Thả lúc này đây, Minh Ca thoại bản liền không có thể tranh nghị chỗ. Thật là Viên Trị đem tiểu hoàng đế cùng thái hậu không bỏ ở trong mắt, đem ở đây chư vị đại tề triều thần không bỏ ở trong mắt. Này tâm tư trói lọi bãi lộ ra tới, quả thực chính là đương đại tề là hắn vật trong bàn tay. Thật là kiêu ngạo ngạo mạn đến cực điểm, nên cho hắn cái ra oai phủ đầu. Viên Trị phất tay, ý bảo chính mình những cái đó các công nhân không cần vọng động. Hắn một hiên quần áo quỳ xuống đất, triều Minh Ca cùng tiểu hoàng đế dập đầu, là thần suy xét không chu toàn, còn thỉnh bệ hạ ban y. Hắn trực tiếp xem nhẹ Minh Ca, triều tiểu hoàng đế Viên Quảng dập kỳ hảo khuất phục, đại khái là tưởng phân liệt Minh Ca cùng tiểu hoàng đế. Bất quá hắn ý tưởng này thật là không tồi. Minh Ca trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không hiện. Người tới, vì đế phụ bàn y. Nàng ngó mắt Viên Trị bên người Thích Vi, đem mặt khác không hợp quy chế quần áo toàn bộ lột xuống. Hạng Công công tiến lên, tự mình đi bái Thích Vi quần áo. Không cần phải như vậy, ta chính mình tới. Thích Vi nỗ lực tưởng duy trì trên mặt bình tĩnh, nhưng lời nói còn không có kêu xong, áo ngoài đã bị Hạng Công công xé khai. Trên đầu hậu quan cũng bị cái nào thái giám chảo rơi trên mặt đất. Tóc nháy mắt rối tung, Viên Trị thượng còn bị ban y. Tốt xấu giữ gìn ở thể diện, Thích Vi nhưng không như vậy thù vinh. Nàng năm đó mưu hại Viên Đồng, Thích ra bởi vì nàng mãn môn sao trảm, đại tề chúng thần nhóm đều cho rằng nàng đã tự sát. Không nghĩ tới nàng còn ở Viên Trị bên người sống dễ chịu. Nàng vừa mới nói chuyện thời điểm, thật thật tại tại kéo thật nhiều thù hận giá trị. Đại gia cũng là ước gì nàng lại chật vật chút, thậm chí còn có đáng khinh quan viên. Ánh mắt thì tại Thích Vi trên người ngó a ngó, hận không thể các cung nhân đem nàng áo trong cũng xé xuống tới. Trận này ra oai phủ đầu lúc sau, sơ sơ mấy ngày Viên Trị xúc đầu thông minh đến không được. Bất quá cũng chính là mấy ngày mà thôi. Nghe các công nhân hội báo Viên Trị cùng Thích Vi đã lén thấy vài lần Viên Quảng dập, thậm chí còn trộm ra cung một lần. Minh Ca ngồi ở trong viện trên trường kỳ, nhìn nơi xa tập võ Thanh Bình khóe miệng mỉm cười. Nàng vốn là muốn đem Thanh Bình dạy dỗ thành một cái hoàn mỹ công chúa, văn võ toàn tài. Như vậy chẳng sợ về sau nàng không còn nữa, Thanh Bình cũng có thể tự bảo vệ mình. Lại không nghĩ, Thanh Bình nhìn như nhu nhu nhuyễn nhuyễn tính cách, ở võ nghệ mặt trên rất có thiên phú. Từ 4 năm trước bắt đầu luyện võ, liền một sao sao sao sao vẫn luôn kiên trì cho tới bây giờ. Đại khái ai cũng không thể tưởng được, cái này ngày thường mềm ấm khả nhân trưởng công chúa, vừa ra tay là có thể lược đảo một cái đại hán. Hết chương.